Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 222, lại tới Lý gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao, Trần Thị có chút đau lòng, lần này Chu Bình An trúng cử chỉ riêng hồi lâu một hồi này nhận được quà tặng liền nhiều như vậy, sau này nhất định sẽ nhiều hơn. Luật pháp có quy định thu lễ đánh đồng nhận hối lộ. Chu Bình An nhẹ giọng nói, Trần Thị nghe vậy, cảm thấy trong tay ngân phiếu cùng địa khế phòng tay rất không chút nghĩ ngợi liền tất cả đều nhét vào trên giường. Vậy ta vội vàng cấp bọn họ cũng lui về. Cứ việc có chút không thôi, nhưng Trần Thị hay là nóng nảy phải đem tất cả mọi thứ cũng cấp người lui về, ở trong lòng nàng, nhi tử hay là chiếm vị thứ nhất, không thể bởi vì lễ phẩm làm trễ nải nhi tử tiên trình. Lần này đảo không có gì thượng tính nhân tình lui tới. Bất quá ngày sau, cũng đừng thu, yên tâm đi, nhi tử nhất định sẽ thật tốt hiếu thuận mẹ, không cần thu lễ cũng có thể để cho mẹ ăn ngon mặc ấm. Nhìn mẫu thân Trần Thị không thôi nhưng lại sốt ruột muốn lui lễ dáng vẻ, Chu Bình An không khỏi mỉm cười khuyên lơn Trần Thị. Lần này thật không có chuyện, Trần Thị tương ngân phiếu cùng địa khế nhặt lên, tràn đầy hy dực hỏi. Chu Bình An gật đầu, kia mẹ cho ngươi thu, Trần Thị lập tức từ âm truyền tình, sướng rơn tương vật một cổ não thả vào gối đầu hạ, sau đó khi không có ai lại giấu đi. Đối với trong sân nghe tin tới trước đầu hiến hương dân, Chu Bình An là có ý nghĩ của mình, ở trong phòng trước hạn cùng Trần Thị trao đổi một cái sau, Chu Bình An liền đi ra khỏi nhà đi vào trong sân. Cảm tạ chư vị thúc bá yêu ái, chẳng qua là đại gia cũng nhìn thấy, nhà ta phòng thiếu nhà tiểu viện tử cũng không lớn, thật là không cần gia đình, đầu bếp các loại. Ngày sau nếu có cần, nhất định quấy rầy chư vị thúc bá. Chu Bình An ra nhà, liền chắp tay hướng trong sân chúng nhân giải thích đạo. Điều này làm cho không ít tới trước đầu hiến đương gia nô, gia đình các loại hương dân không khỏi có chút thất vọng, bất quá cũng may Chu Bình An đối với thổ địa đầu hiến làm trả lời chắc chắn. Để cho ở một bên chờ đợi thật lâu hương dân hỉ để ý đầu. Tự nguyện đầu hiến bất quá là vì tránh thuế thị giao dịch trong sân đầu hiến thổ địa những người này sinh hoạt cũng tương đối khổ, bị giao dịch phú thuế hành hạ tương đối thảm, đầu hiến thổ địa đối với bọn họ mà nói thời là có lợi. Cho nên, Chu Bình An đối trong viện đầu hiến thổ địa hay là tiếp nhận. Đầu hiến là triều đình nghiêm lệnh cấm chỉ tuy nói trên mặt nổi cũng rất thịnh hành, nhưng bị người cha được cũng là chuyện. Chu Bình An làm việc thói quen thượng cân nhắc chu toàn, không cho người lưu lại đem chuôi, cùng trong sân đầu hiến thổ địa hương dân lập hai phân khế ước. Hai phân khế ước, một phần là mua bán ruộng đất khế ước. Đây là một phần chân chính nhưng không cần thực hiện khế ước tránh được đầu hiến. Một phần khác thời là điền điền khế ước, đại thể nội dung là như vậy. Lập điền ước người lưu nhị nghiêu kim điền đến Chu Bình An danh hạ nơi nào đó một số điền trồng trọt nghị định hàng năm đóng mướn bao nhiêu. Như gặp lũ lụt khô hạn tác giả mướn bao nhiêu thu hoạch vụ thu sau đúng lúc nạp mướn, vĩnh viễn canh điền, không hạn 5 tháng. Tất sau không có bằng chứng, cấp thử bố điền văn ước vì chiếu. Hương dân lấy được phần thứ hai điền điền khế ước cao hứng vô cùng. Có phần này văn ước trên danh nghĩa đầu hiến thổ địa trên thực tế còn từ bản thân trồng trọt. Hơn nữa Chu Bình An vì yên lòng hương dân cố ý ở khế ước thượng tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh viễn canh điền, không hạn 5 tháng, ước định cái này thì tương đương với phần này địa kỳ thực cùng là hương dân không có gì khác nhau. Bình thường địa tô là bao nhiêu? Chu Bình An viết khế ước thời điểm hỏi một câu, thập một, đôi tám, các hương dân trả lời không một, trả lời xong sau chố mắt nhìn nhau, thập một nói là thu mướn là 1/10, đôi tám là thu mướn 2/10. Bình thường mà nói, Đại Minh lấy quốc gia danh nghĩa đường đường chính chính trinh thu nông nghiệp phú thuế thấp hơn thập một, bất quá trở thành điền hộ vô địa nông dân ở chỗ này ra hướng địa chủ nộp tiền lương làm địa tô, bình thường so với quốc gia đang lúc thuế nông nghiệp hơi cao, vô lương địa chủ tắc có thể kéo cao đến 3-7 thậm chí 5 năm. Hương dân trả lời không một, chắc là nhân địa chủ mà gì, nghe xong thôn dân trả lời Chu Bình An ở viết điền ước thời điểm. Tương địa tô định ở 5 ly, là thôn dân trả lời thấp nhất mướn địa một nửa. Như vậy thấp địa tô, để cho bắt được điền ước thôn dân gần như mừng đến chảy nước mắt đối Chu Bình An lần nữa cảm tạ. Thôn dân bái tạ để cho bỗng dưng vô cớ lấy được gần 100 mẫu ruộng tốt Chu Bình An, không khỏi có chút đỏ mặt lời nói bản thân bỗng dưng vô cớ đạt được gần 100 mẫu ruộng tốt còn thu mướn, kết quả đối phương lại đối bản thân cảm tạ không dứt cảm giác giống như Phạm Vĩ năm đó câu kia kinh điển cảm ơn tựa như. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, vì tránh né đưa lễ cùng đầu hiến người, Chu Bình An liền tà cấp bọc sách đi trước Thượng Hà thôn rời nhà tạm lánh chốc lát. Lúc gần đi, mẫu thân Trần Thị nói, nếu là có người tới liền nói bản thân học tập chuẩn bị thi hội. Chu lão gia tới a, chúc mừng Chu lão gia cao trung, mau mời tiến, bên ngoài lạnh lẽo khoái nướng nướng tay. Lý Đại Tài chủ nhà gác cổng Lý Đại Thúc so với dĩ vãng càng nhiệt tình, trực tiếp giơ lên tiểu lò sắt mở cửa, vừa mở cửa liền đem tiểu lò sắt vãng Chu Bình An trong tay tắc. Khó khăn lắm mới thoát khỏi nhiệt tình Lý Đại Thúc, Chu Bình An vãng thư phòng đi tới. Cửa thư phòng là đang đóng, Chu Bình An từ bên ngoài gõ cửa một cái, rất nhanh liền nghe đã có tiếng bước chân đến gần, có người mở cửa phòng ra. Một cái bánh bao mặt tiểu nha hoàn từ thư phòng bên trong nhô đầu ra, thấy Chu Bình An tiểu miệng kinh ngạc lớn lên hình tròn. Chu Bình An lão gia, bánh bao mặt tiểu nha hoàn họa nhi theo thói quen kêu Chu Bình An tên, bất quá đang kêu Chu Bình An tên sau, mới nhớ tới Chu Bình An đã là cử nhân, vội ảo não không ngừng ở phía sau tăng thêm lão gia hai chữ. Cảm giác lão gia hai chữ này thật không được tự nhiên, tiểu nha hoàn họa nhi bánh bao mặt cũng nhíu lại tới. Hay là gọi tên ta đi, Chu Bình An khóe miệng hơi co quắp, đây chính là người yêu cầu, cũng đừng hối hận. Bánh bao mặt tiểu nha hoàn họa nhi từ thiện như lưu, ánh mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Họa nhi ngươi cái này rú nha đầu nhưng là gia nhi, bên ngoài gió rét cũng thổi tới. Đang lúc này, thư phòng bên trong truyền tới một tiếng lười biếng giọng nữ tựa như mùa đông trong bay vào trong phòng một con bách linh biểu tựa như. Tiểu thư, Chu Bình An tới mượn sách, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi hướng tiểu thư nhà mình giải thích, sau đó nghiêng đầu thật nhanh đối Chu Bình An nhỏ giọng nói. Người mau vào, Chu Bình An gật đầu vào cửa, bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi thật nhanh đóng cửa phòng, cân nhắc gấu váy vãng tiểu thư nhà mình cùng trước thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư phòng cùng bên ngoài tựa như hai cái quý thiết, thư phòng bị mấy cái than bồn đốt ấm áp, Chu Bình An mới tiến thư phòng liền cảm giác ấm áp thoải mái chặt. Yêu, còn tưởng rằng mỗi nhân trung dơ chê bai chúng ta Lý ra ngưỡng cửa thấp đâu. Cái đó lười biếng giọng nữ lại một lần nữa lên tiếng âm dương quái khí, tràn đầy châm chọc vị. Chu Bình An ngẩng đầu liền thấy được thư phòng bên trong một dải không biết là hà động vật da lông ghế nằm thượng, nằm nghiêng một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, đang đối bản thân trợn trắng mắt đâu. Trừ vị này trợn trắng mắt thiếu nữ cùng bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi, thư phòng bên trong còn có hai vị lão mụ tử hai tên nha hoàn ở một bên coi chừng lửa than bồn làm quần áo. Tại sao không nói chuyện a, nhưng là bị ta nói trúng lời trong lòng, hừ, không phải một cử nhân sao, đắc ý cái gì kình nhi a, trợn trắng mắt thiếu nữ thấy Chu Bình An nhìn mình không nói lời nào, không khỏi lại lật một cái liếc mắt, một lần nữa chê cười châm chọc đạo. Cách chương